Nữ vương đại nhân, chương 21, góc truyện audio.com. Beta, Phong Ly 1212 hứa âm mỗi ngày đều chạy đến quấn lấy con trai của bà, không phải đợi ở cửa nhà, thì chính là ngồi chờ ở công ty mẹ quý nhìn thấy mà phát ngán lên được. Bà thật sự chán ghét cô ta vô cùng, ngoại trừ chuyện Ân Thiên Lãng tạo áp lực ra, thì bà cảm thấy cho cô ta làm con dâu của mình là một điều vô cùng chướng mắt. Nhớ lại những lời nói của chồng mình đã từng khen Tô Ngọc Liên, bà thật sự không thể nào mà có cảm tình với đôi mẹ con nhà đó được, chẳng qua lúc đó, một không thể so với hai, bà đành phải miễn cưỡng chấp nhận cho hai đứa đính hôn. Còn bây giờ, bà không những có thể quang minh chính đại mà gạt bỏ cô ta ra, lại còn có thể mượn cớ này đến trước mặt Thượng Thừa Ân Tổng mà khoe thành tích, sao có thể không làm đây. Vì vậy, cha mẹ Quý Phong làm việc thật tích cực. Để cho thấy chính mình cùng Hứa gia đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bọn họ viết một cái tin tố cáo dài đến tận 3 trang giấy, rồi sau đó tìm người gửi sang cho An Đại Tá. An Đại Tá nhìn thấy, cảm thấy cần phải để mắt đến chuyện này, liền sai người âm thầm điều tra chân tướng sự việc. Qua một hồi điều tra, có thể xác nhận là chuyện này thật đúng như lời nói. Đúng thật là không nghĩ đến, một giáo sư được rất nhiều học sinh kính trọng như vậy ấy lại là một người bỏ vợ vứt con, miệng thì lúc nào cũng đầy nhân nghĩa đạo đức, đúng là ra vẻ đạo mạo, ngụy quân tử. Việc này không lớn nhưng lại cũng không nhỏ, nếu như là bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ tổn hại đến thanh danh trăm năm của ngành giáo sư. Giáo phương không muốn câu chuyện trở nên nghiêm trọng, liền nhân lúc còn sớm mà quyết định lén lút giải quyết thật nhanh gọn, lấy thân phận lãnh đạo mà đi tìm Hứa Thanh Hà nói chuyện. Kết quả chính là, vì tránh cho thanh danh không bị hủy hoại, Hứa Thanh Hà chủ động để yêu cầu xin về hưu trước. Mà trên thực tế, Hứa Thanh Hà là một vị giáo sư nổi danh với vẻ bề ngoài nho nhã, tọa đàm với các học giả ở đài truyền hình, rồi giảng giải một ít các danh tác cổ điển, vì vậy nên hắn còn được rất nhiều người kính ngưỡng. Hơn nữa nguồn thu nhập chính của hắn cũng là ở nơi này. Có người hỏi hắn, hắn trả lời rằng vì để càng chuyên chú với chuyện giảng giải, nên mới từ chức. Không lâu sau, đài truyền hình cũng nhận được thư nặc danh tố cáo kháng nghị một giáo sư đạo đức bại hoại như hắn không thể nào làm truyền giảng, dạy học, đó chính là sự vũ nhục với nghề giáo, vũ nhục với người xem. Sau đó lại có người nói ra chân tướng sự tình, đài truyền hình không dám bao che nữa, ngay lúc đó hiệp ước của Hứa Thanh Hà cũng chỉ còn lại có 2 ngày, thế là tình nguyện bồi thường một chút tiền, đổi một vị khách quý khác đến giảng dạy. Hứa Thanh Hà không thể làm giáo sư cũng không thể tiếp tục giảng dạy, cũng có nghĩa rằng mọi nguồn thu nhập của hắn đều đã bị chặt đứt. Mà Tô Ngọc Liên vẫn luôn nghĩ rằng mình có thể ở trong một ngôi biệt thự cao cấp, Hứa Thanh Hà cũng sẽ có tiền, nên bà ta đã sớm không đi làm từ bao nhiêu năm trước rồi, chỉ cần ở nhà mà làm một phu nhân nhà giàu. Toàn bộ 5 tháng thanh xuân của Hứa Âm chính là quấn lấy Quý Phong, nên cũng không hề học hành thật tốt chuyện gì cả. Mà tiền tiêu hàng tháng của cô lại không hề nhỏ, nào là bảo mẹ mua xe, có lúc còn vì Quý Phong mà mua vui, toàn bộ quần áo đồ dùng trang điểm thì phải cùng hãng với Hoa Chiêu, những cái đó đều là tiền của Hứa Thanh Hà. Bọn họ mà không nghĩ ra biện pháp, sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Góc truyện audio.com. Buổi sáng sớm, trước khi đứng dậy rời giường, Ân Thiên Lãng có nói cho Hoa Chiêu về chuyện của Hứa gia, Hoa Chiêu thì cuộn tròn trong chăn chỉ. Ồ, một tiếng rồi thôi, cũng không hỏi hay nói thêm lời nào. Những việc này, Ân Thiên Lãng chỉ đóng vai trò là một người thúc đẩy, hắn không có làm quá, hắn sợ sẽ làm ra chuyện gì đó, ngược lại sẽ làm Âm Âm có khúc mắc ở trong lòng. Vẫn là hai bên nước sông không phạm nước giếng là tốt nhất. Hôm nay Giản Dị lại không có đi lên tầng 23 mà dùng cơm. Nữ vương đại nhân nói là tìm hắn có chuyện, bảo hắn chờ ở văn phòng. Mất hơn 20 năm, ngành mỹ phẩm Thượng Thừa mới có thể đưa ra một bộ sản phẩm trang điểm, nhưng còn chưa có chính thức công khai ra bên ngoài. Trước đó, mỹ phẩm dưỡng da Thượng Thừa cũng xem như là số một, kiểu dáng hay vẻ bề ngoài của sản phẩm đều thật trang trọng, đó là muốn trước tiên nhằm vào tầng lớp cao cấp, sau khi ổn định thì mới tung ra các sản phẩm dành cho các thiếu nữ. Bộ sản phẩm sắp ra mắt này được bày ở trên bàn làm việc bằng gỗ của Giản Dị, vừa vặn Hoa Chiêu liếc mắt một cái đã nhắm trúng nó. Cô nhìn thấy bộ son môi cực kỳ tinh xảo được đặt ở bên trong, chỉ liếc mặt một cái thôi cũng đã khiến lòng người nhộn nhạo. Giản Dị cầm lấy một hộp phấn trong bộ, đắc ý không thôi. 6 tháng cuối năm bắt đầu thúc đẩy tuyên truyền, tầng lớp cao cấp chúng ta muốn đem nó trở thành một bộ đồ dùng có thể khiến cho một người phụ nữ khuynh diễm lấn áp hết tất cả, có muốn lấy một bộ dùng thử không? Hoa Chiêu cầm lên son môi, tô lên đôi môi căng mọng, nhấp môi một chút, độ dưỡng ẩm cùng màu sắc đều cực kỳ tuyệt. Giản Dị ca ngợi từ tận đáy lòng, thật không tồi, vẻ đẹp của nữ vương, rất hợp với cô. Hoa Chiêu lấy ra di động, dùng nó soi một cái. Đúng là không tồi, bộ này tên gọi là gì? Còn chưa biết, có mấy cái tên đang được chọn lọc nhưng đều không ưng ý cho lắm. Hay cô cũng nghĩ thử một cái tên xem. Hoa Chiêu khẽ đùa nghịch mấy sản phẩm còn lại, phấn mắt phấn má hồng, bỗng có một cái ý tưởng lớn mật đã hiện ra trong đầu cô, khóe miệng cong lên. Tiêu Diễm Minh Châu, nghe cũng có vẻ thích hợp với bộ sản phẩm này đó. Mà, không đúng, sao tên này nghe lại rất quen tai nha. Giản Dị nghĩ nghĩ, là sự kiện lần trước trên Weibo. Đây là ID Weibo của cô đấy à? Giản Dị bỗng có một loại cảm giác không ổn, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó, thật cẩn thận hỏi. Cô lại muốn chơi trò gì? Hoa Chiêu nhướng mày, có ý kiến, không dám, ngài còn điều gì muốn phân phó, cứ nói cho tiểu nhân là được. Hoa Chiêu mở ra hộp phấn mắt trên bàn, đánh giá màu sắc bên trong một chút. Tôi muốn ra mắt là người đại diện cho bộ sản phẩm này. Ngữ khí kia vân đạm phong khinh, một giống như nói là, tôi muốn đi chợ mua rau, bán cho một cây cải trắng. Giản Dị cứng họng, một lúc lâu sau vẫn không thể nói ra lời. Một, vân đạm phong khinh, mây gió điềm nhiên, chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác đạm. Nhàn nhạt, như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Thật sao, muốn ra mắt thì cô phải đi đến chỗ Trần Trì chứ? Ai bảo cậu là bạn nối khố với tôi chứ, hơn nữa trước hết tôi muốn thử làm một tiểu võng hồng. Hai, tiểu võng hồng, một người nổi tiếng trên mạng, được một lượng nhỏ người biết đến. Giản Dị dấy máu trong lòng, tâm huyết tốn tận 20 năm thời gian của hắn, cứ như thế đã bị cô cầm mang đi chơi. Gocchuyenaudio.com, còn chưa có danh tiếng gì thế mà đã được làm đại diện cho một nhãn hiệu, giá trị con người cũng thật là cao nha, có nhà nào có đãi ngộ như này dành cho tiểu võng hồng không? Hoa Chiêu nghiêng nghiêng liếc hắn, luyến tiếc à, sao lại thế được, cô là bà chủ, cô là người quyết định, xem ra còn rất biết thức thời. Hoa Chiêu vừa lòng gật đầu, cô bé Xuân Lệ của cậu đâu? Thần sắc Giản Dị thay đổi, cô lại định làm gì nữa? Khẩn trương như thế làm gì? Trong lòng Hoa Chiêu cảm thán, tên Giản tiểu dị này đã trưởng thành như vậy rồi còn không biết thu liễm, cái gì cũng nhao nhao lên, chập như này thì bao giờ mới có thể trở nên thành thục được đây? Tất nhiên là khẩn trương rồi. Trong lòng Giản Dị kêu gào oan uổng, hắn đường đường là một cái tổng tài trong công ty, được rất nhiều người chào đón, phụ nữ luôn vây xung quanh hắn, từ trước đến nay, hắn vẫn trò chuyện cùng mọi người rất vui vẻ, rất hòa đồng, mọi thứ đều thật thuận lợi. Mang cô ấy đến đây chơi với tôi làm đồ ăn thật ngon cho cô ấy. Được, chờ khi nào cô ấy rảnh đi, Giản Dị bằng mặt nhưng không bằng lòng mà đưa ra quyết định. Xuân Lệ nhà hắn vừa hồn nhiên lại đáng yêu nghe lời như thế, làm sao có thể đi theo người phụ nữ ma quỷ này để bị dạy hư cho được. Còn có một chuyện nhỏ nữa muốn nói cho cậu. Chuyện gì? Thanh âm Giản Dị có chút run run, bà cô này chính là chuyên gia phiền phức. Chuyện là về cái người tên Vương Vũ kia, là giám đốc phân bộ của cô. Hắn làm sao thế? Giản Dị nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hoa Chiêu cười lạnh, cực phẩm cặn bã, làm tổn hại đến hình tượng tích cực tốt đẹp của thượng thừa. Ý cô là chuyện hắn ta và cô đồng nghiệp sao? Chúng ta cũng không có cấm tình yêu văn phòng, hơn nữa nghe nói hắn đã ly hôn, nên chuyện này cũng không tiện quan tâm cho lắm. Cậu không quan tâm thì tôi quan tâm, dù sao cậu cũng chuẩn bị đuổi hắn đi đi. Ai u, bà cô của tôi ơi, vô duyên vô cớ đuổi người ta đi, sẽ khiến mọi người bàn tán, hơn nữa hắn ở thượng thừa cũng đã nhiều năm, cũng coi như đã có nhiều công lao trong công việc. Hoa Chiêu chém đinh chặt sắt. Ngoại tình trong hôn nhân, dưỡng tiểu tam tiểu tứ, bỏ vợ bỏ con, hơn nữa hắn không hề ly hôn. Thượng thừa muốn nuôi loại người như vậy sao? Sao cô biết được? Giản Dị cẩn thận mà hỏi, hắn cũng biết chuyện khi còn nhỏ của cô. Hoa Chiêu hừ lạnh, tôi tìm luật sư cho vợ hắn, đưa ra đầy đủ chứng cứ ngoại tình của hắn, giúp khởi tố đệ đơn yêu cầu ly hôn, hai ngày nay hắn về quê chính là vì chuyện này. Chờ hắn trở về cậu bảo người khuyên hắn thôi việc đi. Giản Dị trầm ngâm, được rồi, tôi đã hiểu. Sau khi ăn xong cơm, trở lại văn phòng ở tầng 6. Buổi chiều chuyện đầu tiên cô làm đó là đăng nhập vào Weibo, dùng tài khoản của chính mình mà đăng một cái trạng thái tôi là yêu Diễm Minh Châu, tôi vì chính mình mang muối. 3. Tấm ảnh đăng lên là một tấm selfie của cô, khuôn mặt căng tròn như trái trứng, đôi môi căng mọng no đủ, khóe miệng tựa cười lại tựa không cười lộ ra một tia khiêu khích, mày đẹp khẽ nhướng, đôi mắt khêu mi, giống như có một chút bệ nghệ thiên hạ khí thế. 3. Tôi vì chính mình mang muối, tự mình quảng cáo bản thân. Đây là ngôn ngữ mạng của TQ, đại loại là có một người nghệ sĩ đã ra trước ống kính và nói là tôi là Trần Âu, tôi quảng cáo cho chính mình. Thế là bị các cư dân mạng xe điên đảo, rồi bắt đầu có những phiên bản chế. Trần Âu tôi vì chính mình mang muối. Gocchuyenaudio.com. Vì thế câu đó ra đời. Trải qua chuyện ở Yến Sào, Hoa Chiêu còn cứ nghĩ rằng độ yêu thích của chính mình đã thấp đến cực điểm ấy, thế nhưng không nghĩ đến cô còn có thể thu được thêm mấy em gái nhỏ hâm mộ, cầm đầu là Thôi Diệp. Các cô bé thậm chí còn không ngừng cổ vũ cô cố gắng mà tiến lên, rồi sẽ có một ngày đẩy ngã được tòa núi lớn kia. Cùng các fan girl đáng yêu của cô uống trà xong, cô mới trở về. Hoa Chiêu vào Weibo nhìn xem một chút. Tuy rằng fan không có nhiều lắm, tấm ảnh selfie kia được mọi người share cũng hơn 2.000 lần, bình luận đã có hơn 5.000. Phần lớn người đều cảm thấy khiếp sợ, không nghĩ đến yêu Diễm Minh Châu lại xinh đẹp như thế, lại rất có khí chất như này, có lẽ đã sớm tiến vào trong vòng nổi tiếng đi. Cũng có một số người châm chọc mỉa mai rằng có phải tháng trước bị Bùi Lị Nhã kích thích đến rồi, nên mới vừa đi làm phẫu thuật thẩm mỹ về, chứ không tại sao lúc đó bị nhiều người mắng chửi như thế mà cũng không có đăng lên ảnh chụp của chính mình, bây giờ ngược lại thì lại đăng lên. Mà ở bên kia, Giản Dị lại bị Ân Lão Đại mời đến tầng 23. Câu đầu tiên của Ân Lão Đại, cô ấy đã ăn cơm chưa? Cô ấy ăn cơm còn nhiều hơn cả em. Em cảm thấy vô cùng kỳ quái, chỗ thịt của cô ấy ăn đã chạy đi nơi nào rồi? Ai cần cậu lo, Ân Thiên Lãng ghét bỏ mà liếc hắn một cái, tất nhiên là lớn ở chỗ cần lớn. Câu thứ hai của Ân Thiên Lãng là, cô ấy tìm cậu có chuyện gì? Giản Dị mách luôn, cô ấy nhìn thấy bộ sản phẩm mới của em ở trên bàn, cảm thấy rất tốt, nên nói là muốn ra mắt, muốn tự mình làm đại diện cho toàn bộ dòng sản phẩm, đến tên cũng tự đề cử ra hộ em luôn. Tên là gì? Yên Diễm Minh Châu, nghe rất hay. Giản Dị bỗng dưng không muốn nói chuyện, một chút cũng không muốn. Anh thật định để cô ấy ra mắt sao? Cô ấy vui vẻ là được. Giản Dị thắc lưỡi, đây là muốn cưng chiều lên tận trời nha. Chính là căn bản cô ấy bây giờ không hề có độ nổi tiếng, kế hoạch tuyên truyền cho sản phẩm đã quyết định vào tháng 6 tới này, không còn kịp rồi. Không sao, tốn thêm chút công sức nữa là được. Ân Thiên Lãng nở một nụ cười tiêu chuẩn. Anh tin tưởng vào năng lực của cậu, nhất định cậu có thể làm được. Giản Dị muốn điên rồi, đụng tới một bà cô điên thì cũng thôi đi, giờ đến người anh Minh Thần Võ như Ân Lão Đại cũng đã trở thành hôn quân. Ngữ khi mang theo chút vị chua. Giữa trưa cô ấy vẫn còn nghỉ trưa ở chỗ cậu à? Giản Dị còn chưa có từ khiếp sợ vừa rồi mà thoát ra, theo bản năng trả lời. Đúng vậy, cô ấy còn ở trên giường của em mà ngủ ngon mấy giấc. Lời còn chưa dứt đã biết chuyện này không tốt, hắn đang ở đâu? Hắn vừa rồi đã nói cái quỷ gì? Mây mù sương gió nổi lên, chiếc đao trang trí rõ ràng vẫn đang êm đẹp cắm ở hộp đựng bút liền. Hiu, một tiếng mà thẳng tắp bay về phía hắn, hắn phản ứng cực nhanh mà chạy sang bên cạnh chiếc đao. Phác, một cái mà cắm ở trên sofa, Giản Dị vuốt vuốt trái tim nhỏ của chính mình, nước mắt đều sắp phải chảy ra ủy khuất mà kêu. Em đã trêu ai chọc ai chứ? Tại sao hai người không chạy đến chỗ Trần Trì mà chơi? Nhìn thấy em trông dễ bắt nạt nên chạy đến bắt nạt em đấy hả? Giản Dị, nếu muốn chơi, vậy đừng làm mấy cái chuyện vẩn vơ, làm cho cô ấy chơi đến tận hứng đi, đồng thời cũng giúp công ty kiếm tiền luôn. Thượng thừa sẽ không làm những chuyện không lợi. Ân Thiên Lãng ấn nút gọi trợ lý. gocchuyenaudio.com, gọi Trần Tổng ở tầng 15 lên đây đi. Giản Dị ôm lấy trái tim ngồi trở lại trên sofa. Cho nên, bây giờ là muốn họp hội nghị của ba vị tổng tài thượng thừa sao, chỉ vì bàn luận xem làm như thế nào để có thể nâng đỡ một người thành nổi tiếng, một kẻ nhất thời lên cơn, một bà cô điên muốn làm minh tinh. Các bạn có thấy cái gì thay đổi không? Omega, nhà nhà WC, còn mình thì đi edit chuyện, hự hự, chương gì thật là dài. Uo, beta em được lắm edit đại nhân, chương trước không ngờ lại viết sai tên chị đây, chị muốn bãi công, chị muốn bỏ cổ chạy lấy người. Cưng cứ chờ đi, hừ hừ, tên chị là, Phong Ly 1212, nhé edit đại nhân, thông báo một chút khoảng thời gian này mình sẽ tạm dừng up bài. Mình muốn dành một chút thời gian cho chính bản thân mình để thư giãn và nghỉ ngơi. Mình không có drop đâu, bộ này chắc chắn sẽ full. Hãy tin mị, cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ mình. Mình sẽ sớm trở lại up bài cho các bạn thôi. Yêu yêu đát, cách chương.